tiểu tử, ngươi là hôn, bất tỉnh đầu sao, Hắc Sơn Tinh bên trong, ngươi theo ta Đàm gia tộc, ngươi cũng biết Hắc Sơn Tinh trong một năm có bao nhiêu như ngươi một loại thế gia thiếu gia chết đi. Hắc Sơn Tinh, chỉ bàn về cường giả sinh, người yếu chết, mặc kệ ngươi là thân phận, lai lịch ra sao. Một đám người nói rằng, nhìn Ngụy Nguyên, lại nhìn về phía Diệp Linh cùng Mạnh Phi, tựa hồ là đã mất đi tính nhẫn nại. Đem hai người kia giết, lưu lại nữ, hôm nay chúng ta hẳn là có thể hưởng phúc. Một đám người đích xác đầu lĩnh thô mãng đại hán nói rằng, nhấc lên đao, mang theo lệnh leo ánh đao chặt đứt hư không, chém về phía Ngụy Nguyên, Ngụy Nguyên nhất kinh, thân thể co rụt lại, một hồi rúc vào Diệp Linh phía sau. Thô mãng đại hán nhìn tình cảnh này, vẻ mặt vi ngưng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sau một khắc, một luồng ánh kiếm xét qua hư không, từ ngân diện thanh niên trong tay chém ra, thần sắc hắn biến đổi. Chương 462, bá đạo. Lùi. Hắn hô, nhưng là đã không còn kịp, ánh kiếm chém qua, hư không hiện ra máu, hơn trăm người, một chiêu kiếm bên dưới, toàn bộ mất đi. Thời khắc cuối cùng, hắn nhìn thấu Diệp Linh thân phận, thiên bảng bên trên, được khen là kế 5.000 năm trước vô danh kiếm khách cùng Hàn Sơn Nguyệt sau khi đáng sợ nhất thiên tài, nói vũ trảm hoàng nhân vật khủng bố. Đáng tiếc, hắn đã muộn. Đã muộn một điểm chính là chết, một chiêu kiếm, một vùng trời nhuôn máu. Ngụy Nguyên nhìn tình cảnh này, vẻ mặt rung động, nhìn về phía Mạnh Phi, vừa nhìn về phía Diệp Linh, nuốt từng ngụm nước. Một chiêu kiếm, chém giết hơn trăm người, thế nhưng hắn nhưng không có từ Mạnh Phi trong mắt nhìn thấy một điểm gợn sóng, phảng phất đã là nhìn quen lắm rồi, ngân diện, tuyệt đối là ngân diện, hắn chính là này một ở môn vị trong phủ lưu truyền đến mức phí phí dương dương người. Hắn gặp thiên bảng thiên tài, ca ca của hắn chính là thiên bảng thiên tài. Ở trên trời bảng bên trên xếp hạng 932 tên, nhưng nếu là cùng người trước mặt so ra, hắn cảm giác ca ca của hắn một chiêu kiếm đều không đón được. Thiên bảng thiên tài, đối với người bình thường mà nói đã là cao cao không thể với tới, thế nhân kính nể tồn tại, mà người trước mặt tựa hồ là đối với một loại thiên bảng thiên tài đều là cao cao không thể với tới. Tinh thuyền phá không, Ngụy Nguyên còn chưa nói hết lời cũng không còn nói rồi, bởi vì đã không có cần phải. Hắc Sơn Tinh bên trong, có đạo phỉ vô số. Trải qua cướp đường nghề nghiệp, tinh thuyền mục tiêu quá lớn, quá dễ dàng hấp dẫn đạo phỉ, cơ hồ không người nào dám như thế điều khiển tinh thuyền hoành hành vòng trời. Đương nhiên, có một loại người ngoại lệ, chính là cường giả, Diệp Linh, chính là như vậy một cường giả. Một đường, như cũng là đạo phỉ đến công, ánh kiếm bên dưới, giai hóa thành thi cốt, máu tung khắp ngày. Hắc Sơn Tinh trên, đạo phỉ quen thuộc cường giả bọn họ tinh thuyền đều có đặc thù tiêu chí, chỉ có Diệp Linh này một chiếc tinh thuyền, không hề có một chút tiêu chí. Tinh thuyền bên trên chỉ có 3 người, hoành hành vòng trời, tựu như cùng trong đêm tối một ngọn đèn sáng, hấp dẫn vô số đạo phỉ phía trước. Tinh thuyền phá không, kiếm chém vòng trời, chém ra một con đường máu, cuối cùng lại không đạo phỉ dám đến. Diệp Linh tinh thuyền không có đặc thù tiêu chí, nhưng như vậy chính là tiêu chí, một không có bất kỳ đặc thù tiêu chí tinh thuyền, giết lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo phỉ, giết ra một độc thuộc về Diệp Linh tiêu chí. Hắn là ngân diện. Có người thấy được tinh thuyền bên trên Diệp Linh, nhìn thấu Diệp Linh thân phận, vẻ mặt rung động. Rất nhanh, tin tức truyền ra, truyền khắp Hắc Sơn tứ thành, toàn bộ Hắc Sơn Tinh, tất cả mọi người biết, ngân diện, cái kia được khen là đương đại đệ nhất thiên tài người, hắn đến Hắc Sơn Tinh. Một chiêu kiếm bên dưới, tinh khung nhuốm máu, bất luận nói vũ tám tầng, đạo vũ cửu trọng, tất cả đều chết, quá mạnh mẽ. Dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, ngân diện, cũng không phải là nói ngoa, hắn hay là thật sự chém hoàng, thật sự có thể so với 5.000 năm trước vô danh kiếm khách cùng Hàn Sơn Nguyệt, cũng hoặc là càng thêm đáng sợ. Ngân diện, vừa tới Hắc Sơn Tinh, liền như thế trắng trợn không kiêng dè giết người, quả thực bá đạo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hắc Sơn Tinh đều ở đàm luận Diệp Linh, lời nói trong lúc đó đều là chấn động, nghiêm nghị, càng có từng cái thiên tài xuất hiện, bại lộ thân phận, muốn đi tìm Diệp Linh một trận chiến. Vô hình chung, Hắc Sơn Tinh phong vân biến ảo, toàn bộ Hắc Sơn Tinh ánh mắt đều tụ tập ở Diệp Linh trên người. Tinh thuyền bên trên, Ngụy Nguyên nhất đường đi tới, nhìn Diệp Linh, chỉ còn dư lại gương mặt khiếp sợ. Quá điên cuồng. Một đường, chỉ cần có đạo phỉ phía trước, không nói một lời, trực tiếp chính là một chiêu kiếm bên dưới, tất cả về tịch. Đối với Diệp Linh, hắn chỉ còn lại có một từ hình dung, bá đạo, thật là bá đạo, không nhìn toàn bộ Hắc Sơn Tinh bá đạo, tựa hồ trừ hắn ra bên cạnh này một đệ tử, những người khác đều có thể tùy ý tàn sát. Từ vừa mới bắt đầu từng nhóm một đạo phỉ vây giết, đến cuối cùng tinh thuyền quá. Đạo phỉ như chim sợ cảnh cong đi tứ tán, hắn thấy được toàn bộ quá trình, cuối cùng tinh thuyền xông vào kiền thành, đứng ở kiền thành bên trên. Kiền thành có lệnh cấm, tinh thuyền không được Ngụy Nguyên nhìn Diệp Linh, muốn nói điều gì, nói vừa ra khỏi miệng liền nuốt xuống, trước mặt một người này là một kẻ điên, khuyên không được. Chỉ là, hắn từ tinh thuyền nhìn xuống đi, thấy được một mảnh tầng gác lâm lập, thân thể run lên. Kiền Thành lệnh cấm, tinh thuyền không được đi vào Kiền Thành, lại càng không đến đứng ở Kiền Thành bầu trời, ngỗ nghịch người, giết không tha. Diệp Linh động tác này, tương đương với trực tiếp đang gây hấn với Kiền Thành thành chủ, còn có toàn bộ Kiền Thành người. Bây giờ hắn cũng ở đây một chiếc tinh thuyền bên trên, dưới con mắt mọi người, tất nhiên là không tránh được rồi. Người nào, dám không nhìn ta Kiền Thành lệnh cấm, là đem ta Kiền Thành thành chủ phủ cũng không để vào trong mắt sao? Một thanh âm vang lên, Kiền Thành bên trong, ba cái ông lão đi ra, một bước một hư không, đi tới tinh thuyền trước, nhìn về phía tinh thuyền trên ba người, cuối cùng dừng ở Diệp Linh trên người, ánh mắt ngưng lại. Ngân Diện. Một ông già nhìn Diệp Linh, nói rằng, bên hông hai cái ông lão đều là thần sắc cứng lại. Ngân Diện, hay là đã từng chỉ là một tồn tại với theo như đồn đãi, thiên bảng bên trên người, thế nhưng Hắc Sơn Tinh bên trong tất cả mọi người biết, Ngân Diện đến rồi, nhưng là không nghĩ tới Ngân Diện lại đến rồi Kiền Thành. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn ba người trước mặt, một bước, hư không lướt ngang, đi tới ba người trước người, ba người đều là cả kinh. Bọn họ nhìn rất rõ ràng, cái này theo như đồn đãi Ngân Diện, chỉ có nói vũ tám tầng tu vi, đầu tiên nhìn nhìn thấy lúc bọn họ đáy lòng có một tia khinh thường tâm ý, chờ thấy được Diệp Linh trong mắt hờ hững, lại coi trọng một phần, mà bước đi này nhưng là để cho bọn họ đều là trong lòng thất kinh. Một bước, bọn họ lại là không biết Diệp Linh là như thế nào đi tới trước người bọn họ, phảng phất đột nhiên xuất hiện giống như vậy. Một tám tầng nói vũ cảnh thân pháp, bọn họ lại đều không thấy rõ. Ba vị, ta vừa tới Hắc Sơn Tinh, còn không biết Kiền Thành quy củ, chỗ mạo phạm vẫn xin xem xét. Diệp Linh hướng về ba người hơi chắp tay, nói rằng, ba người vẻ mặt ngần ra, trên mặt lộ ra nụ cười, về một trong lễ. Không ngại, nếu là lần đầu tiên tới Hắc Sơn Tinh, không biết Hắc Sơn Tinh quy củ cũng chúc bình thường, huống hồ quy củ cũng là người định, người khác nhau tự nhiên là có bất đồng quy củ, thiên bảng bên trên tiếng tăm lừng lẫy người có thể tới ta Kiền Thành. Là ta Kiền Thành chi hạnh, may mắn, còn nói gì tới quy củ. Ba người nói rằng, gương mặt nụ cười, cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Diệp Linh cũng không phải là trong tưởng tượng càng hẳn rỡ, bá đạo, mà là lấy lễ đai chi, bọn họ tự nhiên cũng không có thể tới liền gọi đánh tiếng kêu giết. Hơn nữa bọn họ không biết Diệp Linh thân phận, cũng không dám tùy tiện ra tay, trên đời đều chuyện Ngân Diện không hề bối cảnh, một thân một mình, bọn họ mới không tin, vẹn vẹn dựa vào chính mình một người, làm sao có thể đi tới bước đi này. Một thiên tài, tất là có vô số tài nguyên, còn có cường giả dốc lòng giáo dục, muốn một mình đi ra một cái lên trời con đường, quá khó khăn, chính như bọn họ nói tới, quy củ bởi vì người mà định, loạn tinh vực quy củ cũng là bởi vì người mà định, có mấy người là loạn tinh vực cũng không chọc nổi. Cũng tỉ như tế chủ con trai, môn vị phủ chủ con trai đến rồi loạn tinh vực, ai dám đắc tội. Ngân Diện, tuy rằng sức chiến đấu vô song, đồn đại có thể lấy nói vũ cảnh giới chẳng hoàng, nhưng nếu là hắn thật sự chỉ là một không hề bối cảnh người. Lại sao dám như thế càng hẳn rỡ, không nhìn toàn bộ Hắc Sơn Tinh. Chương 463. Lão Phu Lô Vân, hai vị này là Chu Hành, Mã Khang, đều là thành chủ phủ trưởng lão, công tử đường xa mà đến, không bằng trước hết ở thành chủ phủ nghỉ ngơi, cũng cho ta chờ tận một hồi người chủ địa phương. Hôm nay trong phủ thành chủ vừa lúc có một tiến hội, hội tụ Kiền Thành đại đa số bang phái, các sân chi chủ, công tử đuổi đúng dịp, không bằng theo ta chờ vào bản, cũng nhận thức một hồi ta Kiền Thành người. Ba cái ông lao nói rằng, Diệp Linh nhìn về phía ba người, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, hướng về ba người cúc thi lễ. Có thể được thành chủ phụ thưởng thức, cùng một quần bang phái, các sân chi chủ cùng vào bàn, tiểu tử tự nhiên chịu không nổi vinh hạnh. Diệp Linh nói rằng, ba cái ông lão cũng cười, có điều chốc lát, lúc mới tới bầu không khí căng thẳng chính là đã biến thành một mảnh hòa hợp bầu không khí, ba cái ông lão cùng Diệp Linh phảng phất là nhiều năm không thấy lao hưu. Khách theo chúa lễ, Diệp Linh cũng theo Kiền Thành quy củ, thu rồi tinh thuyền. Mạnh Phi cùng Ngụy Nguyên đi tới Diệp Linh bên cạnh người. Ba cái ông lão cũng nhìn về phía Mạnh Phi cùng Ngụy Nguyên, Ngụy Nguyên nhất mặt cung kính, vẻ mặt căng thẳng, ba cái ông lão liếc mắt nhìn liền bỏ qua, đưa mắt tụ tập ở Mạnh Phi trên người. Một con thanh ti tán loạn, mang một bạch ngọc mặt nạ, một thân màu trắng trang phục, vẻ mặt hờ hững, mặc dù không có bao nhiêu hiển lộ, nhưng là để ba người trong lòng thất kinh, cô gái này tựa hồ dắt một luồng mê hoặc lực lượng, một đôi ánh mắt như nước, có thể khiến người ta hãm sâu trong đó không thể tự kiềm chế. Chốc lát, ba người phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Diệp Linh, Diệp Linh nhìn ba người, cười nhạt. Đây là tiểu đồ, Mạnh Phi. Diệp Linh nói rằng, Mạnh Phi lộ ra một vệt nụ cười, hướng về ba cái ông láo hơi cúi đầu. Mạnh Phi, bái kiến ba vị tiền bối. Mạnh Phi nói rằng, ba cái ông láo gật đầu, đáy lòng nhớ kỹ Mạnh Phi. Ta là Ngụy Nguyên, đến từ chính Huyền Phong Tinh Ngụy gia. Ngụy Nguyên nhìn ba cái ông láo, tự giới thiệu mình, gương mặt cung kính, ba cái ông láo liếc mắt nhìn Ngụy Nguyên, gật đầu. Không có hỏi nhiều. Sáu người liền muốn vào Kiền Thành, đi thành chủ phủ tham gia thành chủ phủ đại yến, đột nhiên, một người thanh niên ngăn cản 6 người. Một thanh niên mặc áo đen, cầm trong tay đại cung, cong lấy một tiễn lâu, trên người có một luồng kim duệ khí, nhìn Diệp Linh, gương mặt chiến ý. Ngân diện, trên đời đều truyền cho ngươi chém hoàng, chính là thiên bảng bên trên thứ 659 tên, được khen là kế 5.000 năm trước vô danh kiếm khách cùng Hàn Sơn Nguyệt sau khi đương đại người số 1, thế nhưng ta không tin. Ngươi có điều nói vũ 8 tầng tu vi. Làm sao chẳng hoàng, nhất định là có người giúp ngươi lừa gạt người trong thiên hạ, một vị trọng thương gần chết, không hề sức chống cự hoàng, ta cũng có thể chém. Hắn nói rằng, một tay nắm cung, một tay rút ra tiễn, nhìn Diệp Linh, quanh thân kim duệ khí xuyên qua vòng trời. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, trên người cũng không một tia khí tức giật lộ, gương mặt hờ hững. Ngươi có thể thử một lần, có điều cùng ta chiến chỉ có hai cái kết quả, thắng, hoặc là chết, ngươi có dám? Diệp Linh lạnh nhạt nói, một câu nói, làm cho thanh niên mặc áo đen thần sắc cứng lại, ba cái ông lão cũng là vẻ mặt chấn động, nhìn thanh niên mặc áo đen, vừa nhìn về phía Diệp Linh, muốn nói cái gì, cuối cùng lại ngừng lại. Làm sao không dám, một lừa đời lấy tiếng đồ thôi, hôm nay ta chính là muốn chém ngươi. Thanh niên mặc áo đen nói rằng, trong mắt sát cơ giật động, tiễn khoát lên cung trên, chậm rãi kéo ra huyền, theo hắn chậm rãi kéo động, một vùng trời đều là run lên, có từng tia vết nước giật mở. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, như cũng là gương mặt hờ hững, ánh mắt bình thản, phảng phất coi trời bằng vùng, căn buồn không có đem thanh niên mặc áo đen để vào trong mắt, thanh niên nhìn Diệp Linh, sắc ý càng tăng lên. Càn rỡ. Hắn nói rằng, sau một khắc, tiễn rời dây cung, như lưu nguyệt, xuyên qua hư không, hướng về Diệp Linh phóng tới. Diệp Linh vẫn đứng yên ở trong một vùng hư không, nhìn tiễn phóng tới, chỉ là vươn một cái tay. Bạch. Tiễn, xuyên qua hư không, đem vòm trời đều bắn ra một lỗ thủng lớn. Nhưng là dừng ở Diệp Linh này một cái tay trước, trong giây lát này, một mảnh thế giới đều lâm vào ngắn ngủi vắng lặng. Làm sao có khả năng, đây chính là một nói vũ tột cùng người toàn lực nhất kích, lại bị một con nhẹ nhàng tay đỡ được. Không thể. Thanh niên mặc áo đen nhìn tình cảnh này, cũng là vẻ mặt run lên, gương mặt không thể tin tưởng. Diệp Linh nhìn về phía hắn, khỏe miệng tràn ra một vệt nụ cười, lạnh lẽo, tà dị, làm cho thanh niên mặc áo đen đấy lòng sinh ra một vệt hoảng sợ. Ta là. Hắn nói rằng. Vừa mới nói hai chữ, im bặt đi, một thanh ngâm đen, hiện ra tĩnh mịch hơi thở kiếm, quán xuyên thân thể của hắn, máu tươi phun trào, hắn nhìn trước người Diệp Linh, trong mắt vẻ mặt trở nên ảm đạm. Một chiêu kiếm, một nói vũ tột cùng thanh niên, trong nháy mắt chết, ba cái hoàng vũ cảnh ông lão đều là vẻ mặt biến đổi. Một bước, lướt ngang hư không, xuyên qua thanh niên mặc áo đen, còn có tay nào ra đòn, vì sao có thể ngăn cản thanh niên mặc áo đen một mũi tên, bọn họ đều nhìn không rõ, xem không hiểu. Thậm chí có một trong nháy mắt bọn họ cảm giác Diệp Linh căn bản cũng không phải là một nói vũ cảnh giới vũ giả, mà là một hoàng giả. Thời khắc này, bọn họ cũng không dám nữa có một tia xem thường Diệp Linh, vô hình chung đã là mái chèo Linh đặt ở cùng bọn họ ngang nhau địa vị. Diệp Linh, đúng là một tuyệt thế yêu nghiệt. Nghe tên không bằng vừa thấy, bọn hắn bây giờ cơ hồ có thể xác định, Diệp Linh, thật sự có chảm hoàng thực lực, đồn đại cũng không phải là nói ngoa, ngân diện, chính là đương đại đệ nhất thiên tài. Giết thanh niên mặc áo đen. Diệp Linh nhìn về phía đại địa bên trên, kiền thành bên trong, một tia nụ cười từ khỏe miệng tràn ra, tà dị, uy nghiêm đáng sợ, kiền thành bên trong, vô số người đều là đáy lòng run lên. Muốn khiêu chiến người của ta, cũng có thể đến, đánh với ta một trận, nếu không có thắng, chính là chết. Nhan nhạt nói, truyền khắp kiền thành, vô số người nhìn tình cảnh này, vẻ mặt run rẩy nhiên, đều trầm mặc. Suy nghĩ rất nhiều muốn khiêu chiến Diệp Linh người đều dừng lại này một ý nghĩ, một câu nói, làm cho vô số thiên tài tránh lui. Tên cùng sinh, bọn họ cuối cùng vẫn là đều lựa chọn sinh, Diệp Linh, quá mạnh mẽ. Một nói vũ tột cùng vũ giả, không chặn được một chiêu kiếm, làm sao chiến, lại có ai có thể thắng hắn. Thiên bảng, chỉ lấy lục 1.000 tuổi trở xuống người, xem như là trẻ tuổi, 1.000 tuổi trở lên chính là đã không có tư cách vào thiên bảng, có thể tại 1.000 tuổi trở xuống vào hoàng vũ cảnh, đã là thiên tài tuyệt thế, người như vậy quá ít, mà Hắc Sơn Tinh căn bản cũng không có người như vậy. Diệp Linh xếp hạng thiên bảng bên trên 659 tên, vừa vặn nằm ở nói vũ cảnh cùng hoàng vũ cảnh phân giới điểm, trở lên vì là hoàng vũ cảnh, trở xuống thành đạo vũ cảnh, muốn thắng nổi Diệp Linh, chỉ có hoàng vũ cảnh cường giả. Còn có ai muốn cùng ta đánh một trận? Diệp Linh nhìn xuống đại địa, nói rằng, âm thanh truyền ra, một mảnh vắng lặng, Diệp Linh nhìn chốc lát, nhìn về phía ba cái ông lão, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Xin lỗi, trì hoãn một ít thời gian, hiện tại có thể đi rồi. Diệp Linh nói rằng, ba người ngẩn ra, gật đầu. Khó có thể tưởng tượng, trước một khắc còn một mặt lạnh lẽo, bá đạo Diệp Linh, sau một khắc chính là cười tươi như hoa, như vậy trở mặt,

trong này không chỉ có bao quát nam tử, còn có nữ tử, đây là một loại vô hình, đối với linh hồn ảnh hưởng. Công tử, Ngụy Nguyên cũng đứng dậy, không còn nữa vừa nãy hung hăng, càng rỡ, phảng phất là biến thành người khác. Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu, nhìn về phía người chung quanh một chút, người chung quanh đều là cả kinh, dai lùi về sau, người trước mặt, bọn họ tự nhiên đều nhận ra, bọn họ không ít người chính là hướng về phía Diệp Linh mới có thể đến gần Mạnh Phi. Ngân diện, thiên bảng bên trên 659 tên, kế Hàn Sơn Nguyệt sau khi đương đại đệ nhất thiên tài. Đương nhiên, bọn họ hiểu rõ nhất Diệp Linh một điểm vẫn là Hắc Sơn Tinh tàn sát đại địa, mở một đường máu chuyện, thanh niên trước mặt không phải là như mặt ngoài một loại khiêm tốn, mà là một kẻ hung ác. Đi thôi. Diệp Linh đi qua một đám người, Mạnh Phi theo sau lưng, Ngụy Nguyên hướng người chung quanh liếc mắt nhìn, khoe miệng tràn ra một vệt nụ cười, cũng tùy tùng rời đi. Một đám người nhìn ba người bóng lưng, lại nhìn trên đất người, trầm mặc chốc lát, nhưng là không có một người dám nói một lời. Ngân diện, đương đại đệ nhất thiên tài, thú vị. Góc nơi, một quần áo tán loạn, tóc rối tung thanh niên nửa đang nằm, trong lòng còn nằm một yêu mị nữ tử, hắn nhìn Diệp Linh bóng lưng, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Có công tử ở, ai có thể gọi là đương đại đệ nhất thiên tài, Ngân diện, có điều một dấu đầu lòi đuôi hạng người mà thôi. Yêu mị nữ tử nói rằng, bưng lên một chén rượu, đổ vào thanh niên trong miệng, thanh niên nhìn cô gái trong ngực, cười nhạt, bước lên cô gái một tia thanh ti, nghe thấy một hồi. Có thể bị gọi là kế Hàn Sơn Nguyệt sau khi đương đại đệ nhất thiên tài, tự nhiên là có một ít bản lĩnh. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh bóng lưng, trong mắt có một vẻ hết sạch né qua, yêu mị nữ tử ánh mắt vi ngưng. Chương 467, Ngụy Nguyên quá khứ. Một mảnh thanh thạch lát thành, trung điệp mà lên nửa hình cung kiến trúc, nhàn nhạt mùi máu tanh tung bay, một đạo phủ kín lưới dao sắc thiết môn nằm ngang ở trên mặt đất, hiện ra một luồng khốc liệt khí tức. Thanh thạch nô đấu trường. Thiết môn bên trên viết năm chữ, nhuộm ti ti vết máu. Đây chính là thanh thạch nô đấu trường, thuộc về kiển thành bên trong địa long bang, đuổi giết ta những người kia chính là địa long bang người, ta hỏi thăm một chút, địa long bang tựa hồ không ngừng một hoàng giả. Ngụy Nguyên nói rằng, nhìn trước mặt thanh thạch nô đấu trường, trong thần sắc có vẻ nghiêm túc. Đã từng, nàng chính là đắc tội rồi địa long bang, không thể không chạy ra kiển thành, cuối cùng vẫn là thiếu một chút bị giết, nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Diệp Linh, nhìn thấy Diệp Linh trong mắt hờ hững, đáy lòng hơi chấn động. Chẳng biết vì sao, nhìn thấy Diệp Linh, tim của hắn một hồi liền an định, chính là một loại hắn đều không nói được cảm giác. Gần một quãng thời gian thanh thạch nô đấu trường cử hành một hồi nô đấu chiến, cho tới bây giờ chính là gây cấn tột độ thời gian, công tử, ngươi là tránh, đang đổi tới, mấy ngày nay nên sẽ quyết ra một mạnh nhất đấu nô rồi. Ngụy Nguyên nói rằng, nhìn đấu nô trận, trong mắt có ánh sáng mang lấp lóe, tựa hồ đối với này đấu nô chiến cực kỳ cảm thấy hứng thú. Diệp Linh nhìn về phía hắn, hắn ngẩn ra, tựa hồ mới phải nhớ ra cái gì đó. Cùng Diệp Linh giảng giải nguyên do. Ta đã quên công tử là vừa đến Kiền Thành, đối với Kiền Thành bên trong đích tình huống, còn có rất nhiều thế lực cũng không quá hiểu rõ. Loạn tinh vực người bên ngoài gọi Hắc Sơn Tinh là một chợ đêm, kỳ thực cũng đúng là như thế, Hắc Sơn Tinh chính là một chợ đêm, có điều nơi này bán rất nhiều thứ đều là không thấy được ánh sáng. Thì như một số binh khí, nói sách, trận phù, từ trên thân người chết bới ra tới đồ vật, hoặc là người, Hắc Sơn Tinh bên trong cũng buôn bán nô lệ, nhưng không như thế với một loại nô lệ. Những đầy tớ này có khi là loạn tinh vực ở ngoài thế gia đại tộc người, có khi là tư chất chắc tuyệt, được cho thiên tài người. Hắc Sơn Tinh bên trong có câu nói kỳ thực hình dung rất khá, Hắc Sơn Tinh bên trong, không có ngươi nghĩ không tới, chỉ có ngươi không mua được, ở đây, thực lực, của cải chính là tất cả. Ngụy Nguyên nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh nhìn thanh thạch nô đấu trường, đã đại khái minh bạch. Thanh thạch nô đấu trường, cũng không phải là lấy nô đấu trường lợi nhuận địa phương, mà là lấy buôn bán nô đấu lợi nhuận. Chụp tới một đám nô lệ, để này một đám nô lệ ở đấu nô giữa trường chém giết, để kiền thành bên trong người đến quan sát, vừa ý người nào đấu nô liền ra giá, đàm luận đến long chính là một bút buôn bán. Giang chuyện, này một cố chấp, đến để ý không tha người nữ tử, chính là vào một nơi như vậy, đột nhiên, Diệp Linh khỏe mắt tràn ra một vệ sắc quang, làm cho không khí chung quanh đều là cứng lại. Ngụy Nguyên cả kinh, nhìn về phía Diệp Linh, muốn nói cái gì, nhưng là nhìn Diệp Linh đã đi vào thanh thạch nô đấu trường. Mạnh Phi đi theo Diệp Linh phía sau, hắn chần chờ chốc lát, cũng tùy tùng Diệp Linh mà đi. Nếu là có thể, bang một hồi giang chuyện, bang một hồi phong sao xa, đây là một lao nhân trước khi lâm trùng ký thác, thế nhưng cho đến ngày nay, phong sao xa người chết chết, mất tích, đã không thấy được người. Quân tử lời hứa đáng giá nghìn vàng, Diệp Linh mặc dù cũng không phải là quân tử, nhưng cũng là một hết lòng tuân thủ cam kết người, hắn không thích nợ người, này một ông già đối với hắn có ân, hắn liền không thể làm trái với hắn đã từng lời hứa. Giang chuyện không thể chết được, nhược tử, như chết, Diệp Linh sẽ làm rất nhiều người vì nàng chôn cùng. Thanh Thạch Nô đấu trưởng, Địa Long Bang. Công tử, Thanh Thạch Nô đấu trưởng có một Địa Long Bang hoàng giả tọa chấn, nếu là đấu, khủng, chỉ. Ngụy Nguyên theo tới, nhìn Diệp Linh bóng lưng, gương mặt nghiêm nghị, nói rằng, lại nói một nửa, mặt sau nửa câu nhưng là không có nói ra. An Dật, bình tĩnh nửa ngày, hắn đều đã quên, trước mặt này một người là một kẻ điên. Một người, mang theo một đồ đệ, mới vừa vào Hắc Sơn Tinh liền giết ra một con đường máu, không nhìn Kiền Thành lệnh cấm, trực tiếp điều khiển tinh thuyền xông vào Kiền Thành, dưới con mắt mọi người chém giết một người. Hắn liền Kiền Thành, toàn bộ Hắc Sơn Tinh cũng không để vào trong mắt, như thế nào sẽ đem một Thanh Thạch Nô đấu trường để vào trong mắt, trên đời đều đồn đại hắn chém qua hoàng, hay là hắn thật sự chém qua, như thế nào sẽ sợ một hoàng giả. Giết! Giết hắn! Làm thịt hắn! Ta mua ngươi! Mới vừa vào Thanh Thạch Nô đấu trường, chính là một trận tiếng kêu gào truyền đến, vào làn sóng giống như vậy, tràn vào ba người trong thai. Một Thanh Thạch Nô đấu trường người đi tới, Ngụy Nguyên đi tới, tựa hồ là lấy ra một ít tinh thạch, người kia liếc mắt nhìn Diệp Linh, vừa liếc nhìn Mạnh Phi, chính là rời đi. Công tử, chúng ta có thể trôi qua. Ngụy Nguyên nói rằng, Diệp Linh gật đầu, mang theo Mạnh Phi cùng Ngụy Nguyên đến một có thể túi xuống xem toàn bộ đấu nô trận địa phương. Đây là một nửa hình cung đấu trường, chu vi có một ngăn sắt tường ngăn, chu vi đứng đầy người, đều ở xem trong sân mấy cái đấu nô chém giết, có người đứng yên, có người la lên, đủ loại thần thái đều có. Diệp Linh nhìn về phía trong đấu trường, chỉ một chút liền thu hồi ánh mắt, đấu trường bên trong cũng không có giang chuyện. Công tử, ngươi đang ở đây tìm người sao? Ngụy Nguyên nhìn Diệp Linh, tựa hồ là nhìn ra gì đó, hỏi. Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, gật đầu, hắn tìm người ý đồ rất rõ ràng, cũng không ẩn giấu. Không biết công tử tìm chính là nam là nữ, cái gì răng dấp, ta ở Kiền Thành bên trong cũng trà trộn quá một quãng thời gian, hay là biết. Ngụy Nguyên nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt vi ngưng, lấy ra một viên môn vị châu, tìm tới giang chuyện nhiệm vụ, đem giang chuyện hình ảnh cho hắn. Ngụy Nguyên nhìn tình cảnh này, đáy lòng hơi chấn động. Môn vị quân môn vị châu cùng người bình thường môn vị châu có chút không giống, đồ vật bên trong cũng có khác biệt. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, Diệp Linh môn vị châu chính là đến từ chính môn vị quân. Ngân diện là ưu môn vệ. Trong lòng hắn suy đoán, không dám dễ dàng có kết luận, có môn vị quân môn vị châu, cũng không nhất định chính là ưu môn vệ. Hắn nhìn về phía trong hình ảnh người, vẻ mặt chấn động, trầm mặc chốc lát, sau đó nhìn về phía Diệp Linh. Ta biết nàng. Hắn nói rằng, trong mắt có một vẻ phức tạp, Diệp Linh nhìn về phía hắn, ánh mắt hơi ngưng lại. Ta đến loạn tinh vực nguyên nhân cũng là bởi vì nàng. Không nghĩ tới công tử cũng nhận thức nàng. Ngụy Nguyên nói rằng, nhìn về phía đấu trường, phảng phất là nghĩ tới điều gì, trong mắt có một vẻ cột hứng, còn có một bôi thống khổ. Ta lần thứ nhất nhìn thấy nàng là ở một vùng sao trời bên trong, khi đó ta còn đang ở Ngụy gia, tinh thuyền bên trên, thấy được một thân một mình nàng, trên người nàng có thương tích, thương rất nặng, ta cứu nàng. Hắn rất cố chấp, yêu thích một người một chỗ, không muốn đề cập quá khứ của nàng, cũng không người nào biết quá khứ của nàng. Như là một con nhím giống như vậy, người bình thường đều không đến gần được nàng, thế nhưng ta nhưng đã yêu nàng. Đại khái qua một năm, nàng theo ta nói tên của nàng, giang chuyện, đến từ chính một người tên là Phong Sao xa địa phương. Nói tới chỗ này, Ngụy Nguyên dừng lại, nhìn phía dưới đấu trường, cơ thể hơi run lên. Chúng ta nói bị người nghe thấy được, bọn họ tra được thân phận của nàng, nàng là một bị môn vị quân truy nã người. Chương 468, bán cho ai? Phụ thân không đồng ý ta cùng với nàng. Bởi vì nàng sẽ hại ta, hại toàn bộ Ngụy gia, muốn đuổi đi nàng, thế nhưng nàng có thể đi hướng về nơi nào, nàng đã không đường có thể đi, nàng duy nhất dựa vào chính là ta. Ta như buông tha cho nàng, coi đời này còn có ai sẽ thương hại nàng, ta không muốn, ta cầu phụ thân cực kỳ kiêng kỵ môn vị quân, nói với ta rất nhiều, vẫn như cũ không đồng ý, cuối cùng ta nói cho nàng biết ta muốn mang theo nàng đi một không có ai biết địa phương, làm một phàm nhân. Nói tới chỗ này, hắn tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Trong mắt có một vẻ thống khổ, thân thể đều đang run rẩy. Nàng đáp ứng rồi ta, nhưng vẫn đi rồi, một người, rời đi tinh thuyền, rời đi Ngụy gia, ta biết, nàng là không muốn liên lụy ta, không muốn ta bởi vì nàng cùng gia tộc chia lịa, thế nhưng nàng không biết, ta không để ý, nhìn thấy nàng đệ nhất khoảnh khắc, ta đây cả đời cũng chỉ còn sót lại hắn. Ta giống như bị điên, rời khỏi nhà tộc, tìm nàng rất lâu, cuối cùng ở loạn tinh vực lấy được tin tức về nàng. Ngụy Nguyên nói rằng, nhìn dưới đáy đấu trường, gương mặt nghiêm nghị. Diệp Linh nhìn hắn, cũng là ánh mắt vi ngưng. Nàng bị Địa Long ba người bắt được, mang đến Thanh Thạch Nô đấu trường, thành một đấu nô. Nhìn đấu trường, Ngụy Nguyên trong mắt tràn đầy sắc cơ, tựa hồ là cực hận Thanh Thạch đấu nô trận. Ta quá yếu, đối kháng không được Thanh Thạch đấu nô trận, cũng chỉ có dùng một cái khác phương pháp, dùng tinh thạch mua lại nàng.

thiên hà che nhật nguyệt, lưu quang rách hư không, ba người cũng đã thả ra sức mạnh đáng sợ nhất, đối với Diệp Linh, bọn họ không hề có một chút xem thường, một đòn liền muốn phải giết. Ngân Diện, hôm nay ngươi không trốn được, nơi này chính là của Tử Địa. Đương đại đệ nhất thiên tài, chung quy phải sống mới xem như là thiên tài, nhược tử, như chết, ngươi chính là chẳng là cái thá gì. Có thể cho ngươi này đương đại đệ nhất thiên tài chết ở trong tay của chúng ta cũng coi như là dương danh môn vị phủ rồi. Ba người nói rằng, nhìn chằm chằm phía trước bóng người, khủng bố sát quang giật lộ, phong tỏa toàn bộ vòng trời. Thật sao? Nhan nhạt nói, mang theo một chút khàn khàn, trên vòng trời bên trong vang lên, ba người nhìn phía trước bóng người. Đều là ánh mắt ngưng lại. Các ngươi nghe nói qua mà sao? Lại là một câu nói, ở ba người vang lên bên tai, không khí trong lúc hoảng hốt đều trở nên lạnh lẽo một chút. Ba người thân thể run lên, nhìn phía trước Diệp Linh, đáy lòng không khỏi run lên. Ma, bọn họ tự nhiên nghe nói qua, Kim Nguyệt Tinh, trăm vạn tinh đạo đến công, một vị ma chấn thủ một vùng sao trời đường, tàn sát tinh không, mười mấy hoàng giả vẫn vào trong đó, môn vị trong phủ không có ai không biết. Có người nói Kim Nguyệt Tinh bên trong còn ra phát hiện mấy tôn đỉnh cao hoàng giả, liền môn vị phủ đế tôn bên dưới người số một tế chủ bóng người đều từng xuất hiện, nhưng là vẫn không thể giết chết này một ma. Này một vị ma đã thoát đi Kim Nguyệt Tinh, không biết trốn hướng về nơi nào, môn vị trong phủ vô số người truy tìm, vẫn như cũ không có tìm được một chút tung tích, phảng phất biến mất không còn tăm hơi. Lẽ nào? Đột nhiên, ba người vẻ mặt run lên, nghĩ được áo xám hoàng giả trước khi chết muốn nói, nghĩ được một khả năng. Làm sao có khả năng? Ba người nhìn chòng chọc vào phía trước một bóng người, thân thể đều là run lên. Ngân Diện, nói vũ chẳng hoàng, được khen là kế Hàn Sơn Nguyệt sau khi đương đại đệ nhất thiên tài, thế nào lại là ma? Xem ra các ngươi đã nghĩ được, môn vị trong phủ, vô số người đều giết truy sát ma, nhưng là không có một người tìm được ma tung tích, các ngươi rất may mắn, trở thành cái thứ nhất tìm tới người của ta. Thanh âm nhàn nhạt, truyền vào ba người trong thai, ba người đều là đáy lòng run lên, nhìn phía trước bóng người, lộ ra vẻ hoảng sợ. Người là ma. Ba người nói, trong mắt hiện ra hoảng sợ, ma khí, một chút nhấn chìm vòng trời, che nhật nguyệt, bao phủ một thế giới, kinh khủng tĩnh mịch một chút ăn mòn toàn bộ đất trời. Diệp Linh trong thân thể xuất hiện một vệt bóng đen, chậm rãi đi ra, hóa thành một người, đầy người quấn quanh lấy tuyệt diệt, điên cuồng khí tức, từng đạo ma văn bao trùm quanh thân, tàn nhẫn, dữ tợn. Một đạo sâu thẳm, tĩnh mịch ánh mắt rơi xuống ba người vẻ mặt, ba người đồng tử, con ngươi co rụt lại, vẻ mặt đại biến. Ở Kim Nguyệt Tinh biến mất ma, lại cùng theo như đồn đãi đích đáng đời đệ nhất thiên tài Ngân Diện có quan hệ, hoặc là nói này một vị ma bám vào Ngân Diện trên người, cũng hoặc là Ngân Diện, ma đô là một người. Ở trên người của các ngươi ta cảm nhận được hoảng sợ, nghe thấy được khiến người ta mê say mỹ vị khí tức. Ma thể nhìn ba người, khoe miệng hơi một nước, kéo ra một vệt nụ cười, dữ tợn, tà ác, một câu nói, làm cho ba người run lên, da đầu đều ở tê, trước mặt ma lại đưa bọn họ cho rằng đồ ăn rồi. Nay một vị ma muốn thôn vệ bọn họ, nghĩ được nơi này, ba người làm đồng dạng một động tác. Trốn. Căn buồn không có nghĩ tới chống lại, bọn họ có thể cảm nhận được, này một vị ma căn bản không phải bọn họ có thể thắng. Ẩm. Thoáng như có một đạo vô hình tường, ngăn cản ba người vẻ mặt chấn động, chạm đích, nhìn về phía thân thể Diệp Linh. Thân thể đứng lặng quần quận ma khí bên trong, hai tay hư điểm hư không nổi lên liên y y, từng đạo gợn sóng lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng tàn đi, ba người một chút liền nhìn ra, đây là đang bày trận. Ngân Diện, không chỉ có là ma, vẫn là một trận pháp sư, đồng thời ở trận pháp một đạo trình độ không thấp, trong thời gian ngắn chính là bày ra một trận. Đem ba người đều vây ở nhất phương thiên địa trong lúc đó. Làm sao có khả năng, sách cổ sử sách trên ghi lại ma đô là hung lệ, tàn sát, điên cuồng, như là dã thu tồn tại, làm sao còn có thể đều hiểu đến trận pháp, không chỉ có là trận pháp, còn lĩnh ngộ không gian chi đạo, đây rốt cuộc là một quái vật gì. Xì kéo. Ba người kinh hãi thời gian, ma ảnh đã đến ba người bên cạnh người, còn chưa kịp phản ứng, bà lao thân thể chính là bị một con phủ kín ma văn tay xuyên qua, tim đều là trong nháy mắt nổ tung. Máu tươi dâng trào. Cẩn thận. Địa Long Bang bang chủ nói rằng, một trường nổ ra, một mảnh liệt diễm mãnh liệt mà ra, bao trùm ma ảnh, trong ngọn lửa, hắn thấy được một đôi sâu thẳm, tĩnh mịch đồng tử, con ngươi, vẻ mặt biến đổi. A. Một tiếng hét thảm, là đến từ với bà lão thân thể bị thôn phệ, linh hồn lại cũng là bị một chút hòa vào ma thể, ông lão cùng Địa Long Bang bang chủ đều là vẻ mặt biến đổi. Vừa muốn cứu bà lão, quần quận ma khí vọt tới, ma thể biến mất rồi. Bà lão khí tức cũng đã biến mất. Bà lão, chết rồi. Hai người nhìn một mảnh ma khí phun trào ma vực, trong mắt hiện ra hoảng sợ, chốc lát, đột nhiên chạm đích, tấn công về phía trận pháp, muốn đánh tan trận pháp, chạy ra này một mảnh ma vực. Trận pháp phá. Một mảnh hư không vào kính bình thường vỡ vụn, lộ ra trời bên ngoài, hai người vui vẻ, vừa muốn chạy ra, này một mảnh vỡ vụn hư không càng là lại khép lại, hai người vẻ mặt chấn động, trên mặt lộ ra tuyệt vọng. Chớp mắt sau khi, hai người chạm đích, nhìn về phía ma vực bên trong, điều khiển trận pháp thân thể. Hiện tại, muốn còn sống chỉ có một khả năng, chính là giết điều khiển trận pháp thân thể, chạy đi, đây là hy vọng duy nhất, này một vị ma căn bản không phải bọn họ có thể thắng được. Chương 474, Địa Long Bang Bang chủ ngã xuống. Giết hắn. Địa Long Bang Bang chủ nói rằng, thân cùng khủng bố liệt diễm, cùng ông lão đồng thời giết hướng về phía thân thể. Hô. Ma khí phun trào, một ma ảnh đứng ở trước người bọn họ, ưu ám, tĩnh mịch ánh mắt nhìn chằm chằm hai người, gương mặt tà ác, dữ tợn. Ta ngăn cản này ma chốc lát, ngươi đi giết hắn chúng ta là có thể chạy đi. Địa Long Bang Bang chủ nói rằng, gương mặt điên cuồng, thân thể đều ở liệt diễm bên trong tăng dã, hóa thành khủng bố liệt diễm, hướng về ma thể bao phủ mà đi, muốn liều mạng ngăn cản ma thể, chờ ông lão giết người thể. Ông lão nhìn Địa Long Bang Bang chủ, vẻ mặt chấn động, không có một tia do dự, xông về thân thể. Chết! Lấy ông lão làm trung tâm, vô số lưu quang hướng về bốn phương tám hướng tản đi, xuyên qua hư không, lại hướng về Diệp Linh hội tụ mà xuống, phải đem Diệp Linh vạn tên xuyên tim. Diệp Linh động tác trên tay ngừng lại, ngẩng đầu, nhìn về phía ông lão, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Một vệt tu sắc tia ở Diệp Linh trong mắt hiện lên, ti ti màu máu ở trong đó luân chuyển, một luồng sức mạnh kinh khủng ở Diệp Linh trong thân thể thả, quét sạch tứ phương, lưu quang xuyên không, toàn bộ bị mất đi. Diệp Linh cầm kiếm, một bước bước ra, đón nhận ông lão, một chiêu kiếm, cùng vô tận sức công phạt, còn có một cổ bá đạo, thô bạo lực lượng, hướng về ông lão chém xuống. Ông lão nhìn tình cảnh này, vẻ mặt khẽ biến. Xì. Ông lão bay ngược mà ra, trên không trung kéo ra khỏi một đạo vết máu, lưu quang xuyên qua Diệp Linh, để lại ti ti vết máu, một mảnh thâm thúy màu tím, làm cho ông lão thân thể chấn động, gương mặt chấn động. Tử huyết, ngươi không phải là nhân tộc. Hắn nói rằng, chờ hắn chỉ có một đôi sâu thẳm sắc tía đồng, lại là một chiêu kiếm hướng về hắn chém xuống. Ẩm. Ông lão lui nữa, trên người lại thêm ra một đạo vết kiếm, máu tươi tràn ra, nhìn Diệp Linh, trên mặt có ngơ ngác. Một người, hai cái thân thể, một ma thể, một dị tộc thân thể, ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Hắn nói rằng, âm thanh truyền ra, làm cho ma vực bên trong Địa Long Bang Bang chủ đều là vẻ mặt run lên, cũng nhìn thấy thân thể Diệp Linh biến hóa, thấy lao giả xảy ra hạ phong, trong mắt hiện ra hoảng sợ. A! Đột nhiên, hắn một tiếng thê giống, đánh nứt chu vi một vùng trời, ma thể bắt được hai cánh tay của hắn, càng là xanh xanh xé toang, máu tươi phun tung tóe, nhiễm đỏ một mảnh trời tế. Không! Hắn hí gọi, giấy rùa thoát khỏi ma thể, chỉ là chốc lát, lại thấy được ma thể xuất hiện tại trước mắt của hắn, một cái tay, bắt được trái tim của hắn, sau một khắc, trực tiếp bóp nát. Quần quần ma khí vọt tới, cắn nuốt thân thể của hắn, một tia ánh lửa, lao ra ma vực, lao ra phía chân trời. Ma thể nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, nhìn về phía mặt sau, ông lão cũng nhìn thấy Địa Long Bang Bang chủ thân thể bị thôn vệ một màn, thấy được ma thể nhìn về phía hắn, thân thể đột nhiên run lên. Xì. Một chiêu kiếm, từ ngày mà xuống, đưa hắn chia ra làm hai, một tia lưu quang từ trong thân thể tràn ra, muốn hướng về vòm trời mà đi, bị ma thể một cái nắm chặt, sau đó trực tiếp thôn vệ, ông lão, vẫn. Có điều chốc lát, bà lão, ông lão, hai cái hoàng giả ngã xuống, chỉ còn dư lại một chỗ Long Bang Bang chủ linh hồn trốn ra ma vực, thân thể về phía chân trời, từ ma vực bước ra, hướng về vòm trời mà đi. Ma vực không có tản đi, ma thể đứng lặng ở ma vực bên trong. Nhìn về phía một mảnh trời xanh đại địa, trong mắt một mảnh tuyệt diệt, tĩnh mịch. Một đường tàn tạ, đại địa xé rách, sơn mạch đổ nát, rất nhiều người chính là dọc theo điều này đang chậm chậm đuổi theo. Vẫn không có nhìn thấy Diệp Linh cùng ba cái Địa Long Bang Bang chủ bóng người, chính là thấy được một tia ánh lửa từ một khoảng trời bay tới, hướng về phía chân trời bay đi, một đám người đều là vẻ mặt chấn động. Đó là linh hồn. Có người nói, gương mặt run rẩy nhiên, dọc theo đường đi, không ít người đều thấy được này một tia ánh lửa. Giai một mặt chấn động. Linh hồn thoát thể, tất là thân thể đã hủy diệt, ngân diện không phải hoàng giả, liền chỉ có thể là Địa Long Bang ba người một trong rồi. Nghe nói Địa Long Bang bang chủ lĩnh ngộ chính là hỏa hệ nói ý, lẽ nào đây là Địa Long Bang bang chủ linh hồn? Làm sao có khả năng, Địa Long Bang bang chủ nhưng là hoàng vũ cảnh hai tầng, mặc cho ngân diện làm sao yêu nghiệt, cũng nhất định là giết không được Địa Long Bang bang chủ, hay là Địa Long Bang mặt khác hai cái hoàng giả cũng có lĩnh ngộ hỏa hệ nói ý. Dọc theo đường đi, từng cái người ngẩng đầu nhìn trời, đều là gương mặt rung động, có điều trước mắt, bọn họ lại thấy được một bóng người, bạch y nhuốm máu, ngân long mặt nạ, cầm kiếm, hướng về ánh lửa đuổi theo. Ngân diện là ma, là tinh không dị tộc.

liền một loại hoàng giả đều có thể dễ dàng thôn phệ, bọn họ đều chỉ có thể chờ đợi lôi hải bình tĩnh lại đi vào, mà Diệp Linh cùng Tông Chính lại cứ như vậy đón bạo động lôi hải đi vào. Quả nhiên không hổ là Tông phủ chủ tam đệ tử, trên người không biết có bao nhiêu cứu mạng bảo vật, càng là không nhìn thẳng này bạo động lôi hải. Xẹt xẹt. Một tia chớp, xuyên qua ánh đao, hướng về tinh thuyền hạ xuống, Tông Chính một trường nổ ra, đem này một tia chớp vanh diệt. Xem ra coi là thật xem thường này đế tôn, nhiều năm như vậy, này lôi hải lại còn có như vậy quy mô. Tông Chính nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh, ở Diệp Linh thấy được một vẻ nghiêm nghị, vẻ mặt ngần ra. Diệp Linh, ngươi làm sao vậy? Tông Chính hỏi, Diệp Linh lắc đầu, nhìn về phía một mảnh mánh liệt lôi hải, vẻ mặt vi ngưng. Tông Chính, ngươi có cảm giác hay không trong biển xét tựa hồ là có một con mắt đang nhìn chúng ta? Diệp Linh nói rằng, trên người kiếm ý hơi lộ ra, Tông Chính cũng là thần sắc cứng lại, nhìn chung quanh lôi hải, lắc đầu. Thuộc tính linh lực hội tụ nơi sẽ sinh ra một ít đặc thù sinh vật, chẳng lẽ là này trong biển xét cũng xuất hiện lôi linh? Hắn nói rằng, lấy ra một khắc họa bách thú tinh bản, hư thân, tinh bản đứng ở tinh thuyền bên trên. Đây là sinh linh bản, như chu vi trăm dặm bên trong một khi có sinh mệnh xuất hiện cũng sẽ ở trong đó hiện hiện. Diệp Linh nhìn về phía sinh linh bản, cũng không có ở trong đó nhìn thấy một điểm dị động, trăm dặm bên trong cũng không một tia sinh mệnh khí thế. Chương 482, thi quan. Không có một tia sinh linh khí tức, Diệp Linh nhìn sinh linh bản, lại nhìn về phía một mảnh bước lên lôi hải, vẻ mặt vi ngưng. Chúng ta hẳn là bị món đồ gì theo dõi, nó rất giàu hoạt, giấu đi rất sâu, có thể ẩn nấp khí tức trên người. Diệp Linh nói rằng, chắc chắc ngữ khí, trong mắt hóa thành u sắc tía, trong đó có màu máu luân chuyển, luân hồi nhãn dưới, vẫn không có tìm được này một đồ vật, càng làm cho Diệp Linh tăng thêm một tia kiên kỵ. Tông Chính nhìn Diệp Linh, ở Diệp Linh trong hốc mắt dừng lại chốc lát, nhìn về phía một mảnh lôi hải. Bất kể là món đồ gì, nó ẩn nấp khí tức giấu đi, tất nhiên là sợ chúng ta, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, nếu là nó không nhận tội chọc chúng ta tiện lợi làm nó không tồn tại. Tông Chính nói rằng, một cái ngân đao xuất hiện tại trong tay, ti ti bạch quang giật lộ, làm cho không gian xung quanh đều ở xé rách. Diệp Linh liếc mắt nhìn Tông Chính, lại nhìn về phía chu vi lôi hải, gật đầu, tông chữ thuyền phá không, nhảy vào lôi hải nơi sâu xa. Ở trong biển xét được rồi nửa canh giờ, hai người thu rồi tinh thuyền, ngừng lại, nhìn về phía trước cảnh tượng, đều là thần sắc cứng lại. Đây là đế quan. Tông Chính nói rằng, nhìn phía trước, trong mắt có chấn động, Diệp Linh cũng là ánh mắt ngừng lại, lắc đầu. Hay là chỉ là một cạm bẫy, trong quan tài cũng không có đế tôn sát chết, mà là sát cơ. Trong biển sấm sét xuất hiện một chỗ trống khu vực, phương viên một dặm phạm vi, không có lôi đỉnh, phảng phất chỉ là một phiến bình tĩnh tinh không, vị trí trung tâm bảy đặt một quan tài, chu vi trói chặt dây khóa. Dầu gì cũng là một đế tôn, làm sao sẽ đem mình như thế tùy ý liền táng, có chút không đúng. Tông Chính nói rằng, nhìn chỗ trống khu vực bị dây khóa trói chặt quan tài, trong mắt hiện lên một tia kiên kỵ. Dây khóa bó quan, tại sao ta cảm giác này như là luyện thi thủ pháp, nơi này chết không phải một tu lôi đỉnh nói đế tôn sao, chẳng lẽ là thời gian quá lâu, nơi này đã sinh ra một loại nào đó dị biến. Tông Chính nói rằng, nhìn quan tài, khuôn mặt nghiêm nghị, không có dám bước vào vùng này. Dây khóa khóa không phải quan, mà là tử khí, vùng này đã hoàn toàn bị tử khí ăn mòn rồi. Diệp Linh nói rằng, ném ra một thanh trường thương tại đây chỗ trống khu vực chỉ là tích trữ trước mắt, trực tiếp mất đi. Diệp Linh nhìn ở trên không động khu vực mất đi trường thương. Ánh mắt rơi vào quan tài bên trên, gương mặt nghiêm nghị, Tông Chính cũng nhìn về phía Diệp Linh. Chết cực điểm mà sống, cái gọi là lôi đình bí cảnh, hay là đã sớm thay đổi một chủ nhân, đây là một cạm bẫy. Diệp Linh nói rằng, Tông Chính cũng là vẻ mặt chấn động, nhìn chỗ trống khu vực quan tài, tựa hồ minh bạch. Ta đã từng thấy một tu luyện đuổi thi thuật người, mà đuổi thi thuật là cấm thuật, tà tu thuật, đã sớm biến mất ở U Môn Phủ bên trong. Người kia đuổi thi thuật hay là chính là đến từ chính này lôi đỉnh bí cảnh. Đây là một cục, có một tà tu cưu tức chiếm xào, chiếm này lôi đỉnh bí cảnh, ở luyện thi, sở dĩ gây nên lớn như vậy động tác dụ dỗ nhiều người như vậy đi vào, hay là bởi vì hắn cần đổ cúng. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho Tông Chính đều là thân thể run lên, nhìn chỗ trống khu vực quan tài, đáy lòng phát lạnh. Nếu thật sự như vậy, e sợ này thi khôi một khi luyện thành tiến vào lôi đỉnh bí cảnh người đều muốn chết. Không bằng chúng ta hoặc là không làm, phá hủy này quan tài, thừa dịp thi khôi chưa thành diệt này thi khôi. Tông Chính nói rằng, trong tay ngân đao rung động, nổi lên đáng sợ khí thế, Diệp Linh nhìn hắn, lắc đầu. Không còn kịp, thi khôi sắp thành, dựa vào chúng ta không cách nào ngăn cản, hơn nữa này trong biển sấm sét nên cũng không dừng này một thi khôi, hơn nữa ngoại trừ thi khôi nên còn có mặt khác người tồn tại. Diệp Linh nói rằng, vừa dứt lời, Trạm đích nhìn về phía một mảnh lôi hải, Tông Chính nhìn trong tay sinh linh bản, cũng là ánh mắt ngưng lại, hai người thu lại khí tức, giấu ở một mảnh lôi đỉnh bên dưới. Bạch, bạch, bạch. Mười mấy người, từ lôi hải mà đến, dừng ở chỗ trống khu vực trước, nhìn quan tài, trong mắt có vẻ sợ hãi. Chúng ta rõ ràng vẫn ra bên ngoài bay, lâu như vậy rồi, sớm nên phùng bay ra lôi hải, làm sao còn có thể gặp phải quan tài. Một người nói rằng, nhìn chỗ trống khu vực bên trong quan tài, trong thần sắc có một vẻ run rẩy nhiên. Cái gì lôi đình bí cảnh, đế tôn mộ, cái này căn bản là một cái bẫy, có người muốn chúng ta mệnh. Khóa sắt bó thi, đây là đang luyện thi, xem những này quan tài tử khí nồng độ, nhất định là đã có vô số người chết vào trong đó, bọn họ đây là muốn đem chúng ta cũng nên làm những này thi khôi đồ ăn. Thương thành đột nhiên biến mất, ngoại trừ những này thi khôi, này trong biển xét còn nhất định còn cất giấu những thứ đồ khác. Mười mấy người, đều là một mặt nghiêm nghị, thỉnh thoảng nhìn về phía chu vi, tựa hồ đang cảnh giác cái gì. Lâu như vậy rồi, chúng ta còn đang vòng quanh này một chỗ xoay quanh, lẽ nào thật sự tiêu sái không ra đi tới sao? Có người nói, một câu nói, để một đám người trong lúc đó bầu không khí lại là chìm xuống, nhìn trước mặt quan tài, trong mắt có hoảng sợ. Đây là một khống trận, có điều không phải một loại khống trận, bày trận người mạnh phi thường. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, một đám người đều là cả kinh, nhìn về phía lôi hải một chỗ, thấy được hai cái thanh niên. Ngân Diện. Một đám người vẻ mặt hơi kinh, nói rằng, vừa nhìn về phía Diệp Linh bên cạnh người Tông Chính, ánh mắt ngưng lại. Ý của ngươi là chúng ta đều lâm vào một khốn trận bên trong, vậy ngươi có thể có phương pháp phá giải. Một đám người nhìn Diệp Linh, phảng phất lại là hiện lên một vẻ hy vọng. Diệp Linh nhìn một đám người, lắc đầu. Bay trận người tu vi đã vượt qua hoàng giả cảnh giới, ta chỉ là có thể nhìn ra nơi này có một khốn trận. Vượt qua hoàng giả cảnh giới. Một đám người dai nhìn về phía Diệp Linh, vẻ mặt run rẩy nhiên, vượt qua hoàng giả, vậy liền chỉ có đế tôn. Bọn họ lại đi vào một đế tôn bày ra trong bấy giờ, đế tôn, đó là kinh khủng đến mức nào tồn tại. Đế tôn, làm sao có khả năng, U Môn phủ bên trong tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy tà tu. Có người nói, gương mặt tuyệt vọng, nếu thật là một đế tôn bày ra trận pháp, vậy thì cơ hồ có thể nói nơi này chính là một tuyệt địa, căn bản trốn không ra, bọn họ hẳn phải chết rồi. Ngân Diện, ngươi đều có thể nhìn ra nơi này có một khống trận, thật không có phương pháp phá giải sao. Nếu ngươi có thể phá trận, ta vạn quân coi như là nợ một món nợ ân tình của ngươi, sau đó duy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ta Mã Lương cũng là như thế. Một đám mười mấy người, đều là hoàng giả, trong đó còn có một hoàng vũ cảnh bốn tầng người, đều ở Diệp Linh trước mặt lập được thề độc, thời điểm như thế này đã muốn không được cái khác, duy nhất nghĩ tới đó là sống tiếp. Diệp Linh nhìn một đám người, lắc đầu, ánh mắt lướt qua quan tài, nhìn về phía lôi hải nơi càng sâu. Đây là một đế tôn bày ra trận, nếu là muốn phá giải, chỉ có dựa vào đế tôn. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một đám người theo Diệp Linh ánh mắt nhìn, tựa hồ là biết rồi Diệp Linh ý đồ, vẻ mặt run lên. Chỗ đó không đi được, trong biển sấm sét có mấy chục cái quan tài, bên trong trí, đưa xác chết tuy rằng mạnh, nhưng còn đều là hoàng giả, thế nhưng ở trong đó nhưng là bày đặt một bộ đế tôn xác chết. Chương 483, Lôi Hải Đế Cung. Đế tôn thi khôi, một khi rách quan mà ra, đây chính là có thể chiến đế tôn nhân vật khủng bố, chỉ bằng bọn họ những người này chốc lát cũng không ngăn được. Nhược nhất thẳng tại đây trong biển sấm sét sớm muộn sẽ chết, chỉ có này một pháp, đưa vào chỗ chết mà hậu sinh. Đế tôn dù chết, nhưng lưu lại lôi hải, đem chính mình thi cốt nấp trong đó, nhất định sẽ lưu lại hậu chiêu. Này đế tôn lưu lại hậu chiêu chính là bọn họ duy nhất chạy ra này lôi đỉnh bí cảnh hy vọng. Như có nguyện ý theo ta đi liền cùng đi, không muốn đi có thể tiếp tục ở đây trong biển sấm sét tìm kiếm chạy đi đường. Diệp Linh nhìn về phía một đám người, nói rằng, một đám người đều là vẻ mặt chấn động, chốc lát suy nghĩ. Tất cả đều lựa chọn tùy tùng Diệp Linh. Lôi hải quan tài gỗ, hung hiểm dị thường, nếu thật sự như Diệp Linh từng nói, nơi này có một đế tôn bày ra khống trận, vậy bọn họ tất nhiên không tìm được chạy đi người, sớm muộn đều là chết, chỉ có tùy tùng Diệp Linh một con đường có thể được. Đoàn người, chính là hướng về lôi hải nơi càng sâu mà đi, Tông Chính trong lòng có nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi Diệp Linh. Trong biển xét có một đế tôn bày ra trận, hắn cũng không cho là như thế, hắn ngược lại là cảm giác Diệp Linh ở lừa nhóm người này. Có điều Diệp Linh đã như vậy làm, tất nhiên có đạo lý của hắn. Dọc theo đường đi lại gặp mấy người, lẻ loi tán tán, đều gia nhập Diệp Linh đội ngũ, hay là này một mảnh lôi hải quá mức quỷ dị, bọn họ đối với Diệp Linh đều là tin tưởng không nghi ngờ. Lôi hải nơi sâu xa, một tòa cung điện xuất hiện, nhìn này một tòa cung điện, tất cả mọi người là vẻ mặt run lên. Cũng không phải cung điện này có cỡ nào hùng vĩ, mà là cung điện này ở ngoài tử khí, quá mức dày đặc, an mòn cung điện chu vi mấy trăm dặm phương viên.